Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, đệ 2047 chương tới cửa khiêu khích. Tư Mã U Nguyệt đi vào trăm dặm hương, điểm một bàn mỹ vị, sau đó từng cái lời bình, các ngươi cái này thịt nướng, không nên dùng minh hỏa. Hẳn là dùng than chậm rãi nướng, như vậy nướng ra tới mới có thể ngoại tiêu lý nộn. Các ngươi này nói cá, làm như vậy liền không đúng rồi. Dùng dư quá về sau lấy tới nấu, thịt chất sẽ biến thực lão. Các ngươi này nói, nàng đem những cái đó đồ ăn đều bình cái biến. Tức giận đến cái kia chủ bếp chạy đến nàng phòng tới. Đem nàng của trách một phen. Ngươi nói như vậy đạo lý rõ ràng. Ngươi biết như thế nào làm đồ ăn mới ăn ngon sao? Chủ bếp khí muốn chết. Mặc cho ai đều sẽ thực tức giận. Ta nếu nói ra tới. Tự nhiên làm được. Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyên bản nghe nói này trăm dặm hương đồ ăn nấu nướng thật sự không tôi mới lại đây. Không nghĩ tới ăn đến lại là loại này cấp bậc đồ vật. Tuy rằng xác thật so địa phương khác đồ vật mỹ vị. Nhưng là xa xa không xứng với nó thanh danh. Thật lớn khẩu khí. Chủ bếp một tiếng cười lạnh. Ngươi là cảm thấy ngươi làm gì đó so với ta càng tốt ăn. Có cái này tự tin. Tư Mã U Nguyệt không chút khách khí mà trả lời. Người trẻ tuổi. Quá kiêu ngạo nhưng không tốt. Cửa xem náo nhiệt người rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tiếu đại chủ bếp chính là Minh Hải Thành lợi hại nhất đầu bếp. Hắn đồ ăn chẳng những mỹ vị. Ăn sau còn có thể tăng lên linh lực. Có thậm chí so với chính mình tu luyện còn muốn mau. Ngươi làm đồ ăn có thể có như vậy công hiệu sao? Tưởng cùng tiếu đại chủ bếp so sánh với. Ngươi có cái này năng lực sao? Ngươi lại chưa thấy qua ta nấu cơm, cũng không ăn qua ta làm đồ ăn. Như thế nào liền biết ta không cái này năng lực? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Liền ngươi điểm tuổi, chúng ta ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm đều nhiều. Các ngươi như vậy tiểu nha đầu, vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Chớ chọc tiếu đại chủ bếp không cao hứng. Mặt sau đồ ăn đều không làm. Chính là ngươi vẫn là chạy nhanh cấp tiếu đại chủ chu đạo khiểm đi. Tiếu Linh thấy những người này vì chính mình nói chuyện, đôi tay ôm ngực, cao ngạo mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, chờ nàng cấp chính mình xin lỗi. Ha ha, Tư Mã U Nguyệt cười cười, u u phun ra ba chữ. Không có khả năng, tiểu nha đầu, ngươi không cần quá làm càn, ta chịu cho ngươi cơ hội xin lỗi, không có đem ngươi ném văng ra, đã là nhân từ, ngươi như vậy, ta hiện tại lập tức làm người đem ngươi đuổi đi đi ra ngoài. Về sau không bao giờ cho phép ngươi tiến trăm dặm hương môn. Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, nàng vẫn như cũ là câu nói kia. Ngươi không ăn qua ta làm gì đó, như thế nào liền biết không ngươi ăn ngon, ngươi tưởng cùng ta so. Tiếu Linh nghe ra nàng ý tứ, nguyên lai hôm nay không phải gặp được một cái tập bãi, mà là gặp được một cái tới khiêu chiến. Nguyên bản phía trước chỉ là đơn thuần nghĩ đến nhấm nháp nơi này mỹ thực, bởi vì nhìn thấy các ngươi như thế đạp hư đồ ăn. Mới có thể nhịn không được ra tiếng bình phán. Bất quá các ngươi luôn miệng nói ta không xứng bình luận ngươi đồ ăn. Nói ta ba hoa trích chòe. Ta không chứng minh một chút. Chẳng phải là tựa như các ngươi nói như vậy. Ha ha, nhiều năm như vậy. Còn không có người dám hướng ta khiêu chiến. Tiếu Linh cười to. Nếu là ngươi làm gì đó so với ta ăn ngon. Kia sự tình hôm nay ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn miễn các ngươi hôm nay tiền cơ money ngươi nếu là không có ta làm ăn ngon. vậy ngươi phải ngoan ngoãn cùng ta xin lỗi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt một ngụm đồng ý. Ngươi tuổi còn nhỏ, ta làm ngươi quyết định thi đấu nội dung. Nói đi, ngươi tưởng so cái gì? Tiểu Linh tự tin mà nói. Tư Mã U Nguyệt phiết liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn. Nói, liền dựa theo này trên bàn tới so đi. Chiên xào nấu tạc lỗ hầm, chúng ta một người tới một phần, thắng một nửa trở lên nhân vi thắng. Như thế nào? Tiểu Linh thấy nàng tự tin tràn đầy, gật đầu nói, hảo, nếu là thi đấu, chúng ta đây muốn thỉnh một ít công chính trọng tài tới. Bằng không này ai ăn ngon ai không thể ăn, liền không thể như vậy thuần túy. Có thể Tiểu Linh tán thành điểm này. Nếu là công bằng quyết đấu, kia khẳng định muốn tuyển công bằng trọng tài. Hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó truyền ra đi nói hắn là chiếm như vậy tiện nghi. Chúng ta đây liền đi tìm trọng tài đi, không cần. Ta biết một cái thực công chính trọng tài. Tiểu Linh mang theo Tư Mã U Nguyệt đi cao nhất lâu. Gõ gõ môn, được đến đáp lại sau đẩy cửa đi vào. Tay ngươi tôn giả, quấy rầy ngươi dùng cơm. Thật là phi thường xin lỗi, Tiểu Linh xin lỗi mà nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, một cái diện mạo tuấn lãng nam tử ngồi ở bàn ăn trước. Trước mặt bày một bàn mỹ thực, hắn thần sắc nhàn nhạt. Tuy rằng mỗi một thứ đều ăn, nhưng là tựa hồ cũng không có đồ tham ăn cái loại này vui mừng ở bên trong. Tiểu Linh, ngươi muốn cho ta vì ngươi làm trọng tài. Ngươi cho rằng người nào đồ ăn đều có thể nhập ta khẩu. Tay ngươi mặc dương mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Tôn giả chớ bực, này tiểu cô nương rất nhiều nói vẫn là có chút có lý. Nghĩ đến làm gì đó cũng sẽ không quá khó ăn. Nếm thử bất đồng người đồ ăn, nói không chừng sẽ cho ngươi không giống nhau cảm thụ. Tiểu Linh cười ha hả mà nói. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có chút hắn nói có chút kỳ quái. Phải nói, này trong truyền thuyết đối mỹ thực thực cảm thấy hứng thú người cho nàng cảm giác có chút kỳ quái. Tay ngươi mặc không biết suy nghĩ cái gì, mặc trong chốc lát, gật đầu nói, hảo, ta có thể làm các ngươi trọng tài, chúng ta đây đi xuống chuẩn bị, Tiểu Linh mang theo. Nàng rời đi. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có cùng Tây ngươi mặc nói một lời. Một cái tiểu cô nương muốn cùng tiểu đại chủ bếp thi đấu chủ nghệ sự tình thực mau liền truyền khai. Đặc biệt là rất nói làm Tây ngươi mặc đương trọng tài. Rất nhiều người đều chiều trăm dặm hương dũng lại đây. Gì, này không phải phía trước đánh hoa đại sư cái kia tiểu nha đầu sao? Thật là niên thiếu khinh cuồng, đánh hoa đại sư, rước lấy từ tôn giả, hiện tại lại tới khiêu khích tiểu đại chủ bếp, nàng chính là cái kia đem từ tôn giả thị vệ đánh bay người. Không phải nàng, là bên người nàng người, nhưng là khẳng định cũng là nàng bày mưu đặt kế sao. Tấm tắc, nha đầu này là gan thật là không nhỏ. Nàng đắc tội từ tôn giả, lại khiêu khích tiểu đại chủ bếp. Nàng là không nghĩ ở Minh Hải Thành ngây người đi. Nói không chừng là cái gì có bối cảnh người đâu. Bằng không dám làm như thế. Như vậy tiểu nhân nha đầu, làm gì đó có thể ăn ngon sao? Này cùng tuổi hẳn là không quan hệ đi. Nói không chừng nhân gia làm ra tới liền ăn ngon đâu. Ta nhưng thật ra tương đối xem trọng này tiểu cô nương. Nghe con mới sinh không sợ cọp a. Tay ngươi tôn giả xuống dưới. Tay ngươi mặc từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới. Náo nhiệt trăm dặm hương đại đường lập tức an tịnh lại. Hắn đi vào chuẩn bị tốt ghế trên ngồi xuống. Toàn bộ hành trình không có nói một lời. Thật là cao lãnh. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng đánh giá, tựa hồ cảm nhận được nàng tầm mắt, tay ngươi mặc nhìn lại đây, Hảo vô độ ấm ánh mắt làm nàng cảm thấy hắn có phải hay không thấy rõ đến cái gì. Vì làm mọi người thấy được rõ ràng, Tiếu Linh đem đại đường cái bàn toàn bộ triệt, an trí chính mình bệ bếp chờ. Này trận thế, chỉ kém đem phòng bếp dọn lại đây. Tư Mã U Nguyệt cũng đem chính mình nổi chén gáo bồn đem ra. Cùng Tiếu Linh so sánh với liền đơn giản đến đáng thương. Hết chương.